Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 2 tuổi thơ có nhau, góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao nghe những lời đó của Khánh Minh, Tú Tâm lại hết sợ, cô ôm ghì lấy Khánh Minh, bờ ngực trẻ con 3 tuổi dù không rộng nhưng cũng đủ bao lấy Tú Tâm bé nhỏ. Khánh Minh giang tay ôm lại, hai đứa trẻ như vậy ôm nhau che chở nhau. Vũ Khánh Minh, Hồ Tú Tâm 4 tuổi, chiều Tú Tâm dựa vào người Khánh Minh xem TV, đúng lúc trên TV có một đoạn phim tình cảm, nam chính, anh yêu em yêu. Nữ chính, thật chứ anh yêu, nam chính, thật mà chúng ta có phải con nít 2,3 tuổi nữa đâu. Tối hôm đó, hai gia đình cùng ăn cơm ở nhà Tú Tâm chúc mừng hợp đồng thành công của bố Hồ. Đang ăn cơm đột nhiên Khánh Minh bắt chước bố mẹ đi sang gắp thịt cho Tú Tâm nói. Anh yêu em, Tú Tâm nhớ lại đoạn phim buổi chiều, thật chứ anh yêu, bố mẹ Hồ, Vũ tròn mắt nhìn hai đứa trẻ 4 tuổi. Họ chưa kịp nói gì thì Khánh Minh mặt tỉnh bơ bổ sung. Thật mà chúng ta có phải con nít 2,3 tuổi nữa đâu. Tạc, bố Hồ đang ăn thịt thì mắc nghẹn. Ha ha, ha ha, bố mẹ Vũ thì không thể nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Mẹ Hồ nhịn cười đỏ cả mặt. GT, LT, hai nhân vật chính vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khánh Minh tò mò, sao mọi người cười vậy? Bố Hồ ra vẻ nghiêm túc, con dễ tình cảm quá cơ. Sau này bố giao tâm cho con. Tú Tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe bố nói giao cô cho Khánh Minh có nghĩa là cô ngày nào cũng sẽ ở cạnh Minh. Thế thì tốt quá rồi, chơi với Minh vui lắm mà, con được ở cạnh Minh rồi. Mẹ Vũ rất thích Tú Tâm nên nghe như vậy cũng vui vẻ cười. Con yên tâm, thằng Minh có bắt nạt con cứ nói cho mẹ, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó. Khánh Minh xa sầm mặt, cậu sẽ không bao giờ ức hiếp Tú Tâm, yêu còn không hết mà. Con là nam tử Hán, không bao giờ động tay chân với phụ nữ, với lại con làm sao bắt nạt Tâm được. Cả nhà lại được chàng cười với ông cụ non Khánh Minh. Khánh Minh âm thầm vui vẻ trong lòng, vậy là mai sau Tâm sẽ là vợ cậu rồi. Vũ Khánh Minh, Hồ Tú Tâm 5 tuổi, Khánh Minh cùng bầy trẻ con trong khu dân cư đứng trước nhà Tú Tâm đợi cô. Chiều nào đi chơi cũng phải đợi cô nàng lề mề. Khoảng 15 bộ sau Tú Tâm đứng trước gương ngắm mình, hôm nay cô mặc váy hồng thắt nơ đỏ rất dễ thương đấy nhé. Mẹ bảo con gái có quyền điệu mà, cả bọn thấy Tú Tâm ra thì thở dài một hơi, hôm nay con bé này vẫn lề mề như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Nóng quá, tớ biết quán kem mới mở gần đây ngon cực, một con bé kêu lên, đợi Tú Tâm nóng gần chết. Giờ cần đi giải tỏa. Cả bọn đồng ý luôn, tiền kem cũng chẳng là gì so với trẻ con trong khu này, bố mẹ chúng mỗi ngày đều cho tiền mua quà vặt. Đến quán kem mới trong khu dân cư, Tú Tâm nhìn chúng nó chọn kem mà phát thèm. Lúc nãy vì váy không có túi nên cô cũng chẳng mang tiền. Một cái kem ốc quế vani đột nhiên được đưa ra trước mặt cô. À, vị cô thích nhất này. Cô chụp lấy cái kem ngay, chu đáo tận tình như thế này với cô chỉ có Khánh Minh thôi nên cô bóc ra ăn ngay, không cần nghĩ. Cắn một miếng, ngon nghê cơ. Chuẩn bị cắn miếng thứ hai thì một bé gái đi qua không may huých vào người cô, cái kem rơi khỏi tay. Hoa hoa, hu hu hu, Tú Tâm khóc giống lên. Khu này ai mà không biết Tú Tâm khóc đáng sợ thế nào, bọn trẻ nhanh chóng vây quanh cô dỗ ngọt. Cậu nín đi, cậu ăn kẹo của tớ này. Đều vô tác dụng, chỉ có Khánh Minh chạy nhanh ra quầy mua cái kem mới cho Tú Tâm. Tú Tâm khóc, đầu ngẩng lên tìm Khánh Minh, thấy cậu cầm kem chạy tới thì luồn ra khỏi đám trẻ con ôm lấy cậu. Khánh Minh ôm lại Tú Tâm. Nín đi, Tú Tâm lập tức im thin thít ngoan ngoãn trong lòng Khánh Minh. Góc truyện audio.com, bọn trẻ cũng không lấy làm lạ, cảnh này quá quen rồi. Khánh Minh với Tú Tâm lúc nào cũng ôm ấp tình cảm. Cách chương.